Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nào, một miếng nữa thôi, à là một miếng nữa đó. Giang Thế Bạch vùng vẫy mấy lần cũng không dứt nó ra được. Hắn không ngờ là con chuột này luôn ghét hắn lại có ngày đeo bám như vậy. Giang Thế Bạch nhìn con chuột, thầm nghĩ. Đa đa giống hệt như là mấy con nghiện thuốc phiện, cả người mơ mơ màng màng, miệng liên tục đòi ma túy. Lúc này Diệp Đình Vân ôm lấy Đa Đa, truyền mộc khí vào người nó. Con chuột có được mộc khí, dần dần dịu xuống, lăn ra ngủ. Giang Thế Bạch cuối cùng thấy nó im, mới thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cái con chuột ngốc nghếch này, thật là khủng khiếp đó. Diệp Đình Vân mỉm cười. Không phải là ngươi luôn không vừa ý nó, vì nó không chịu gần gũi với ngươi sao? Giang Thế Bạch cạn lời. Tư chất của Đa Đa đã tăng lên, khí huyết cũng dồi dào hơn đó. Ai, xem ra tinh huyết trong người của ta có tác dụng hơn tưởng tượng chứ. Diệp Đình Vân nhìn giọt tinh huyết trên tay như có điều gì suy nghĩ. Thức tỉnh võ hồn thất bại là sẽ bị phản phệ, còn để lại di chứng. Có lẽ biết đầu tinh huyết của Giang Thiếu Bạch có sẽ có tác dụng gì đó. Thầy giáo Diệp, mấy đứa nhỏ không có chuyện gì chứ? Thẩm Thục Di đi đến gặp Diệp Đình Vân. Rất tốt, đâu có việc gì đâu. Những đứa trẻ thức tỉnh võ hồn thất bại sẽ dễ bị mơ mơ màng màng, tinh thần không có ổn định, thậm chí có khuynh hướng là bạo lực. May mà đứa bé ở chỗ Diệp Đình Vân lại ổn. Tất cả đều vẫn rất ngoan đó. Không có gì xảy ra là tốt rồi. Thẩm Thục Di thở phào một hơi, trong lòng mới buông lỏng. Cô giáo Thẩm, chẳng lẽ có chuyện sao? Không, Bạch Dạ, có một đứa bé thức tỉnh võ hồn thất bại, được đưa đến Thiên Phong học phủ. Ai ngờ đứa bé kia nổi khùng cắn người, đã bị đuổi đi đó. Ta nghe nói Bạch Qua trước kia cũng chưa từng được đưa đến học phủ. Bạch Qua đề phòng rất cao, nhưng từ khi tiếp xúc với Diệp Đình Vân, có thể là do lực tương tác khiến cho thằng bé dần dần buông lỏng. Thỉnh thoảng thằng bé lại kể chuyện cho Diệp Đình Vân nghe. Không phải tất cả trẻ em đều có thể đến học phủ đâu. Thẩm Thục Di đỏ mặt. Mặc dù học viện của họ xếp từ dưới lên trên, thế nhưng học phí vẫn là không thấp. Tất cả những đứa bé thức tỉnh võ hồn thất bại của Bạch Gia đều được thư đề cử đưa đến các học phủ, coi như là Bạch Gia đền bù cho những người này đó. Thẩm Thục Di cúi đầu. Họ phải nhận những đứa bé có thư đề cử, chứ nếu không sẽ đắc tội với người ta. Thì ra là như vậy. Diệp Đình Vân đoán chừng Bạch Gia viết thư là để bịt miệng người ta. Mặc dù ở trong nhà toàn là trẻ con, nhưng hành động cô lập của bọn trẻ lại càng đáng sợ. Có thể đoán được những đứa bé thức tỉnh thất bại khi đến học phủ sẽ bị đối đãi ra sao. Thầy giáo Diệp, đan dược ngươi luyện chế có phẩm chất không tồi. Cũng là tạm tạm thôi. Đại lục Phi Hồng có rất nhiều luyện đan sư, mà Diệp Đình Vân luyện chế đan dược phàm cấp và linh cấp, cấp thấp cũng không làm cho người ta chú ý. Tin tức đã truyền ra, có rất nhiều phụ huynh muốn đặt đan dược cho con, thậm chí là thầy giáo của học viện khác nghe tin cũng muốn mua một số lượng lớn đó. Đan dược của ta bán cho học viện mình. Học viện muốn bán như thế nào thì là phiền Thẩm đạo sư chủ trì cho. Vậy ta cứ giao, ta sẽ không để cho thầy giáo Diệp phải chịu thiệt đâu. Diệp Đình Vân bỗng nhiên nghe thấy tiếng gầm thét, lên nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy một bé hổ. Thầm nghĩ là anh chàng vua ngủ ở trong lớp của Giang Thiếu Bạch. Hổ Tiếu là học sinh của lớp Giang Thiếu Bạch, suốt ngày chỉ có lăn ra ngủ. Từ khi Bạch Triều và Bạch Qua đến học viện, thằng bé Hổ Tiếu lại không thích ngủ nữa, mà thường chạy đến gặp bạn, giống như là đang chăm sóc tiểu đệ vậy. Kỳ thật Bạch Triều đã 6 tuổi, nhưng vì thức tỉnh võ hồn thất bại cho nên nó gầy yếu, còn nhỏ hơn cả Hổ Tiếu. Đương nhiên hai bên cũng không phải cùng chủng loại, không thể so sánh. Hổ Tiếu là hổ yêu thuần chủng, còn Bạch Triều là thức tỉnh võ hồn thất bại mới biến thành ra như vậy. Chương 286. Bại lộ thanh mộc. Số lượng đan dược mà Diệp Đình Vân luyện chế không ít, mỗi một ngày đều thu được một khoản không nhỏ, khiến cho các thầy cô giáo chỉ có lương cứng ao ước không thôi. Nhưng đan sư không dễ, dù các thầy cô giáo có ao ước thì cũng chỉ là ước ao. Cuộc sống yên bình trôi qua. Một hôm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net